Cực phẩm thần y, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 114. Từ khi nào Hà Trung Sơn trở nên lúng túng như vậy? Triệu Minh Quân và Lý Thanh Phong có quan hệ tốt nhất với Hà Trung Sơn, mặc dù muốn tiến lên kéo Hà Trung Sơn đứng dậy, nhưng lại bị ánh mắt nghiêm nghị của Trần Gia Bảo làm cho khiếp sợ, trong lòng run lên, xua tan ý định đi về phía chữa trà. Trung Sơn lộ ra vẻ nhục nhã, nghiến răng nghiến lợi nói: Trần Gia Bảo, mày đã là kẻ thù của nhà họ Tôn rồi, giờ còn muốn chống lại nhà họ Hà bọn tao sao? Mày đã gây thù nhiều như vậy, không biết rốt cuộc sẽ chết như thế nào? Được rồi, là tôi hạ thủ uy hiếp của cậu. Để tỏ lòng thành của tôi sẽ cho cậu trở về Hà gia mà không có việc gì. Trần Gia Bảo đá Hà Trung Sơn ra ngoài và làm gãy ba cái xương sườn trên ngực anh ta. Triệu Minh Quân và Lý Thanh Phong vội vàng bước tới và đỡ Hà Trung Sơn lên, mặc dù ba người họ trông rất tức giận nhưng không dám nói. Mọi người lại bàng hoàng cho rằng mình nghe nhầm, Trần Gia Bảo nói rằng anh ấy muốn Hà Trung Sơn trở về mà không có gì. Anh ta không biết bố của Hà Trung Sơn là ông chủ của một doanh nghiệp nhà nước sao? Trần Gia Bảo chỉ là một người phục vụ, từ khi nào người phục vụ có thể nói như vậy? Tần Thanh Nhã cười khổ nói, Trần Gia Bảo quả thật là tự cao tự đại, cho dù có lợi hại hơn nữa thì anh ta cũng chỉ là một tên liều lĩnh. Dù sao anh ta cũng chỉ có hai bàn tay trắng, làm sao có thể làm cho anh ta không còn gì được chứ? Tớ tin Gia Bảo, anh ấy sẽ làm được những gì anh ấy nói. Không bao lâu nữa, anh ấy sẽ không có chuyện gì. Lâm Thanh Hà nói một cách chắc chắn, Tần Thanh Nhã không còn cách nào khác, cô đỡ chán, nói chỉ số thông minh của người phụ nữ khi yêu là con số không, quả thật rất chính xác trong trường hợp này. Chu Linh Hoa si mê dáng vẻ của Trần Gia Bảo, anh rất giỏi trong lĩnh vực này. Đây là người đàn ông thực sự. Trần Gia Bảo bước đến chỗ Tôn Thiệu Huy đang bất tỉnh, chân anh ta bị đá vào nên gãy, giờ nên đánh thức anh ta bằng cách nào đây? Tôn Thiệu Huy hét lên, mồ hôi lấm tấm trên trán, căm hận nhìn Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo chế nhạo, cậu không phải thích Hoàng Thiên Hạnh sao? Chà, tôi sẽ ở trước mặt cậu và cho cậu xem tôi đã hôn nữ thần của cậu như thế nào. Tất cả mọi người đều náo động, cho rằng đây chỉ đơn giản là tra tấn tinh thần mà thôi, đối với Tôn Thiệu Huy mà nói là cực kỳ xấu hổ. Trần Gia Bảo, mày dám? Tôn Thiệu Huy tức giận nói, tôi có dám hay không, không phải cậu nhìn là sẽ biết ngay sao? Trần Gia Bảo khinh thường cười, đi tới ngồi ở bên cạnh khiến Hoàng Thiên Hạnh choáng váng, khi cô phản ứng lại, Trần Gia Bảo đã đến trước mặt cô và nhìn cô nở một nụ cười tự mãn. Anh làm gì vậy? Hoàng Thiên Hạnh sửng sốt lùi lại một bước. Trần Gia Bảo đảo mắt và nói, có gì sao, như tôi đã nói, tôi muốn hôn cô. Tôi thật sự rất hy vọng khoảnh khắc tiếp theo đây. Trần Gia Bảo, anh dám. Hoàng Thiên Hạnh tức giận nói, trong mắt hiện lên sự chán ghét. Câu này vẫn còn chưa đủ. Trần Gia Bảo cười xấu xa, đột nhiên vươn tay ôm lấy thân thể mỏng manh của Hoàng Thiên Hạnh, cắn chặt cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô, dùng sức một chút chiếm hữu hôn lên môi cô, chặn lại lời nói. Cơ thể của Hoàng Thiên Hạnh căng cứng, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Trần Gia Bảo cảm thấy sảng khoái, Hoàng Thiên Hạnh có thân hình nóng bỏng và đôi môi ngọt ngào, anh giống như là một đứa trẻ rất yêu mến mẹ mình, không ngừng sấn vào môi Hoàng Thiên Hạnh tận hưởng sự mềm mại và hương thơm của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc Hoàng Thiên Hạnh mới phản ứng lại, nhiều cảm xúc khác nhau như nhục nhã, hận thù, xấu hổ. Hiện ra trong đôi mắt mở to của cô, những người xung quanh hết sức bất ngờ và cả ghen tị. Tôn Thiệu Huy rất tức giận cuồng loạn nói. À, Trần Gia Bảo, thả cô ấy ra, mày thả cô ấy ra. Tao nhất định phải giết cả gia đình mày. Trong mắt Lâm Thanh Hà và Chu Linh Hoa hiện lên vẻ phẫn hận, còn Tần Thanh Nhã thì thầm lắc đầu với vẻ mặt phức tạp. Gia tộc của Hoàng Thiên Hạnh rất mạnh, thậm chí còn cao hơn cả họ Tôn, nếu không với tính cách của nhà họ Tôn thì đã dùng sức mạnh từ lâu, sao có thể thành thật theo đuổi chứ? Trần Gia Bảo đã hôn viên ngọc quý của nhà họ Hoàng ở nơi công cộng, điều này tương đương với việc xúc phạm nhà họ Hoàng, ngoài ra Trần Gia Bảo đã đánh gãy chân của Tôn Thiệu Huy và bắt Hà Trung Sơn phải quỳ xuống. Cách chương.